Đạo, chương 1736, Tội ác quân chủ. Góc truyện audio.com. GT, một bàn tay chợt xuất hiện, mới đầu như thường người khác nhỏ. Nghịch thiên dựng lên tiện đà hình thể bằng kinh người độ điên cuồng tăng vọt ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn lý. Kia đỏ ngầu mặt quỷ vốn là khổng lồ vô cùng, nhưng ở này dưới bàn tay, cũng là đại vu gặp tiểu vu, chưa rơi xuống liền đã bị này bàn tay trực tiếp cầm, hướng vào phía trong hung hăng một chảo. Này một chảo dưới, bắn ra ra nhưng nhường tinh thần hỏng mất đi thương sinh lực lượng. Đỏ ngầu mặt quỷ trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn rít gào, nhưng ngay sau đó hình thể từng mảnh hỏng mất. Lại ở nơi này một chảo dưới bị sinh sôi bị phá hủy, làm lòng người quý kinh khủng lực lượng từ hỏng mất mặt quỷ trung bộc phát, tàn sát bừa bãi ở tinh ngoài đất, phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong hết thảy bị hủy diệt hầu như không còn. Ngừng ở tinh ngoài ngao tinh thuyền cùng huyền phù vẫn thạch, giống như bụi bay loại thổi tức là tán, hủy diệt tính lực lượng từ thương khung rơi. Trôi tội ác chi thành ngoài đột nhiên bộc phát ra ngất trời linh quang, ngăn cản được tịch quyển tới lực lượng ba động, nhưng tội ác chi thành hạ phương tội ác chi tinh địa vực cũng đang cổ ba động này lực lượng hạ bị dễ dàng hủy diệt. Cả vùng đất bị bôi bình, mặt đất giống như hơi lửa hóa thành nám đen sắc, sở trải qua nơi sinh cơ đoạn tuyệt. Từ huyết sắc mặt quỷ xuất hiện đến phóng lên cao bàn tay, song phương rất đúng đụng chém giết, chỉ trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Tội ác chi thành vô số tu sĩ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gắt gao nhìn về phía tinh ngoài đất, cảm ứng được truyền lại mà đến cái kia cỗ hủy diệt ba động. Trên mặt nữa không một chút huyết sắc, cỗ lực lượng này như thế chi kinh khủng, lộ vẻ mảy may, tựu đủ để đưa bọn họ từ này thiên địa đang lúc hoàn toàn xóa đi. Mà đang lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tội ác chi tinh ngoài. Hắn tựu như vậy an tĩnh mà đứng, chạy trồm tàn sát bừa bãi lực lượng nhưng căn bản không dám tới gần bên cạnh hắn nửa điểm. Thường nhân như nhau bóng lưng, ánh mắt rơi xuống nhưng làm cho người ta bằng cường hãn trình độ chống lại cảm giác, một cỗ vô hình xu thế từ trong cơ thể hắn tùy ý phát ra. Tựa hồ đã rời khỏi hết thảy, chân chính bế nghệ thiên địa, ngạo thị thương khung, xem ra lão phu bế quan quá lâu, lại có người dám can đảm đối với ta tội ác chi thành xuất thủ. Muốn chết, quát lạnh thanh rõ ràng truyền khắp cả tinh vực, hắn dưới chân làm như bán ra rồi một bước, thân ảnh đã trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tứ đại tông cao tầng tu sĩ giờ phút này rối rít hiện thân, nhìn về phía thương khung đạo thân ảnh kia. Trên mặt rối rít lộ ra vẻ kích động, quỳ rạp xuống đất trong miệng ngay cả hô lão tổ. Huyết sát tông trên ngọn núi, tiêu thần đứng ở trong sân, sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng đã nhấc lên rồi kinh đào hãi lãng 10 vạn lý. Đỏ ngầu mặt quỷ, uy năng hiển nhiên so với lúc trước lần đầu tiên giết hắn lúc cường đại vô số. Nếu như ban đầu Ngụy Trương trực tiếp toàn lực xuất thủ, chỉ sợ hắn không có bất kỳ ngăn cản lực lượng, liền đã bị trực tiếp xua giết. Hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đem trong lòng chấn động đè, chau mày, trong lòng ý niệm trong đầu thật nhanh chuyển động. Đỏ ngầu mặt quỷ tất nhiên là Ngụy Trương xuất thủ, nhưng tội ác chi tinh thượng hiển nhiên ẩn tàng một gã chân chính địa cấp cường giả. Kia lực lượng mạnh, sợ rằng còn muốn ở Ngụy Trương trên. Một trường nghịch thiên dựng lên, có thể đem kia mặt quỷ trực tiếp bị phá hủy, hôm nay chuyện nghiệm chứng rồi tiêu thần lựa chọn là chính xác. Tội ác chi thành quả thật có thể ngăn cản Ngụy Trương cho tới chống lại cả thần cơ tông lực lượng. Dưới mắt tội ác chi thành cấp cường giả rời đi, hiển nhiên là đi tìm Ngụy Trương phiền toái. Nhưng trong lòng hắn như cũ bất an, hắn mặc dù đã gia nhập tội ác chi thành, nhưng tiêu thần không dám cam đoan, tội ác chi thành cấp cường giả có hay không sẽ vì rồi hắn cùng với Ngụy Trương buông tay chém giết. Thậm chí cả cùng thần cơ tông xé rách ra mặt, vì duy trì lẫn nhau đang lúc lợi ích, bọn họ chưa chắc không có khả năng giải hòa, mà hắn liền sẽ bị không chút do dự giao ra đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần sắc mặt trở nên ra âm trầm. Hắn suy nghĩ nửa ngày, nhưng ngay sau đó không nói một lời hướng bước ra ngoài bất kể chuyện kết quả như thế nào. Dưới mắt hắn vẫn còn tạm thời rời đi. Đợi được chuyện trong sáng sau khi làm tiếp quyết định không muộn, hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm tội ác chi thành. Vẫn còn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lặng lẽ huyết sát tông. Tiêu Thần một bước bán ra bên ngoài, cơ thể linh quang bùng lên. Hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên cao, có được huyết sát tông thân phận trưởng lão. Mới vào tội ác chi tinh tự nhiên cực kỳ đơn giản. Ở vị trí đầu não tu sĩ cung tiễn chung, hắn thân ảnh biến mất ở tinh vực trong. Quỷ nô đã xuất thủ, Ngụy Trương nương bằng cùng nó ở giữa một tia cảm ứng. Thân ảnh xuyên qua ở tinh vực chung, hắn mặt trầm như nước. Trong mắt hàn sáng lóng lánh bằng vào cảm ứng. Ngụy Trương có thể xác định Tiêu Thần giờ phút này khoảng cách hắn cực xa. Nhưng chỉ sợ nữa xa, chỉ cần bị quỷ nô tìm được, sau một khắc là có thể khiến hắn chết không có chỗ chôn. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn chợt cứng đờ, kêu rên chung sắc mặt trắng bệch, một luồng vết máu từ khóe miệng hắn chảy ra. Quán thông ngẩng đầu lên, con ngươi co rút lại chung lộ ra khiếp sợ ý. Quỷ nô bị xóa đi rồi, tội ác tinh vực chung, không có gì ngoài tông chủ, ngoài còn ai có thủ đoạn như vậy. Ngụy Trương rất nhanh liền nghĩ tới chọn người. Tội ác chi tinh, tội ác quân chủ. Hắn đột nhiên phát hiện, lần này mình bị Tiêu Thần hãm hại rồi. Này lão quái sắc mặt trở nên ra khó coi. Liền vi dừng lại sau khi, hắn cũng không thoát đi, mà là lựa chọn tiếp tục về phía trước, cho dù là tội ác quân chủ, mà lại mơ tưởng bỏ đi hắn xuất thủ báo thù ý niệm trong đầu. Bất luận như thế nào, Tiêu Thần nhất định phải chết. Thần Cơ Tông, bí mật tông môn chỗ ở Thánh Sơn đỉnh tông chủ đền bên trong. Thần Cơ Tông chủ Thần Cơ Tử Quán Thông dương mắt, sắc mặt hóa thành một mảnh ngưng trọng. Hắn chưa từng lưu lại một nói nửa nói. Chân bước tiếp theo bán ra, thân ảnh trực tiếp biến mất. Tinh vực Ta Viên Vẫn Thạch mở ra trống rỗng, bên trong Tiêu Thần khoanh chân mà ngồi, hắn cũng không hoàn toàn rời xa tội ác chi tinh. Nếu không liền không cách nào duy trì đối với Luyến Xương Cung ở giữa liên lạc. Hắn ở chỗ này ẩn núp hành tung, Luyến Xương Cung ở lại tội ác chi thành bên trong, có thể vì hắn tùy thời cung cấp tình báo. Nếu như chuyện không việc gì, hắn tự nhiên có thể quy phạm, để mượn tội ác chi thành lực lượng tìm kiếm rời đi tội ác tinh vực phương pháp. Nhưng vạn nhất xuất hiện không ổn, hắn cũng có thể xoay người rời đi, vì mình tranh thủ một đoạn thoát thân thời gian. Hết thảy đều đã bắt đầu, chuyện đến tột cùng gặp mặt hướng phương hướng nào phát triển, Tiêu Thần cũng không cách nào nắm trong tay. Hôm nay chỉ có thể đợi chờ. Trong hư không, Tê Dần Bào lão giả thân ảnh xuất hiện. Hắn sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra được bén nhọn hàn mang, ánh mắt lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ. Ngụy Trương thân ảnh dừng lại, hắn là trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Bằng vào lẫn nhau đang lúc hơi thở cảm ứng, hắn liền đã rõ ràng người đến thân phận. Thoáng chắp tay nói, Ngụy Trương ra mắt tội ác quân chủ đại nhân. Tội ác quân chủ ánh mắt ở trên người hắn quét qua, chậm rãi mở miệng, lão phu bế quan, tội ác tinh vực bên trong còn không có ngươi như vậy một số nhân vật. Chỉ chớp mắt vô số năm tháng trôi qua, có lẽ lão phu lần này bế quan thật sự quá lâu. Lại lâu đã có người dám can đảm đối với ta tội ác chi tinh xuất thủ. Rất tốt, này lão quái thanh âm bình tĩnh. Nhưng này phân bén nhọn lạnh lẽo nhưng rõ ràng vô cùng. Tội ác quân chủ đại nhân chớ để tức giận. Vãn bối tuyệt không cùng tội ác chi tinh gặp khó khăn ý tứ. Lúc trước xuất thủ chỉ là vì đuổi giết một gã cừu địch. Không ngờ hắn lại giấu vào tội ác chi tinh. Chuyện này kính xin quân chủ đại nhân minh xét. Ngụy Trưng chắp tay nói. Tội ác quân chủ mặt không chút thay đổi. Nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Lão phu bất kể ngươi vì sao xuất thủ. Nhưng xuất thủ chính là xuất thủ. Ngươi phải lúc đó chuyện cho lão phu một cái công đạo. Ngụy Trưng sắc mặt âm chìm xuống. Hắn mặc dù chưa tấn chức đạp thiên một bước. Nhưng cũng chỉ là một tầng chi kém. Một thân chiến lực là có thể tới đẹp như nhau. Tội ác quân chủ mặc dù so với hắn cường đại. Nhưng cũng ở đạp thiên một bước chi cảnh hắn đã làm ra giải thích biểu đạt rồi tự thân xin lỗi. Nhưng không nghĩ tới lão bất tử kia thậm chí không thuận theo không buông tha nghĩ quỷ nô bị hắn bị phá hủy. Tiêu thần vô cùng có khả năng nhân cơ hội chạy trốn. Còn muốn đưa hắn tìm được không biết lại muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên âm chìm xuống. Tội ác quân chủ đại nhân. Tại hạ không muốn cùng ngài gặp khó khăn. Kính xin tạm thời tránh ra. Đối với ta chém giết cừu nhân sau khi. Tới nữa cùng ngài giải thích hôm nay chuyện. Đang khi nói chuyện. Hắn nói mũi nhọn đã lãnh đạm chí cực. Tội ác quân chủ đáy mắt hàn mang chợt lóe. Thản nhiên nói. Muốn trở về tội ác chi thành không khó. Thúc thủ chịu trói. Ta tự nhiên gặp mặt dẫn ngươi trở về. Ngươi chớ để khinh người quá đáng. Bổn tọa lấn ngươi. Ngươi thì như thế nào? Ngụy Trưng sắc mặt khó coi. Nếu như thế, kia liền đừng trách vãn bối vô lễ. Thanh âm chưa dứt, một tầng vô hình lực lượng chợt từ trong cơ thể hắn bính phát ra. Tiện đà bằng một loại kinh người độ hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi ở cỗ lực lượng này bao phủ xuống. Hết thảy quy tắc lực lượng cũng bị thay đổi. Đây là đột phá sáng thế đạp thiên cảnh tồn tại mới có thể nắm trong tay lực lượng. Ở bao phủ trong phạm vi, bọn họ chính là cao nhất thần đề. Hừ, tội ác quân chủ hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể bộc phát ra lực lượng vẫn còn yêu cầu ở Ngụy Trưng trên. Hai người lực lượng ầm ầm đụng nhau dây dưa chung một chỗ. Lẫn nhau đang lúc điên cuồng chém giết. Một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng hơi thở không ngừng tán phát ra. Đem phạm vi bao phủ bên trong hết thảy đều bị phá hủy cách đó không xa một viên hoang vu tu chân tinh. Ở hai người lực lượng đụng nhau giao phong chung kịch liệt rung động. Tất cả cái khe ở trời mênh mông đại trên mặt đất xuất hiện. Lan tràn trong nhường ngọn núi vỡ vụn. Đem con sông chặt đứt. Vô số sinh linh ở trận này kiếp nạn chung bị dễ dàng xóa đi. Nhưng tử vong của bọn hắn. Căn bản không có khiến cho Ngụy Trưng cùng tội ác quân chủ ở giữa nửa điểm chú ý, bởi vì cường giả trong mắt. Người yếu không có có bất kỳ địa vị, hôm qua không có. Một là bởi vì thân thể còn có chút không thoải mái. Hai là nhân cơ hội điều chỉnh một lát trạng thái. Chưa chút bản thảo bảo đảm nhưng ta đây bổn tử không biết nguyên nhân gì. Buổi trưa sau khi đột nhiên không cách nào mở điện thoại. Tồn cào khóa ở máy dệt bên trong. Ta nhưng lấy không ra lấy bằng hữu bổn tử ở mã tử. Đưa vào pháp trí nhớ từ điều toàn bộ không có. Độ rất chậm. Trước chương 1. Để cho còn nữa. Cách chương.